Tinh giới, chương 1600, Bạch gia đại thế qua, góc truyện audio.com, Bạch Vạn Trọng chết làm cho không ít mọi người là sừng sốt một thánh nhân đỉnh cấp cường giả cư nhiên liền như vậy ngã xuống. Uống, Minh Ngân trầm quát một tiếng, toàn lực bùng nổ hạ, rốt cục thì thoát ly Lâm Dịch cùng Tống Văn công kích. Bạch huynh, Minh Ngân nội tâm phát lạnh, Bạch Vạn Trọng đã chết, Bạch gia cũng là xong rồi, kia hắn Minh Long gia tộc. Mọi người triệt, Minh Ngân thanh âm vang lên ở tại này Minh Long gia tộc cường giả trong óc bên trong, này Minh Long gia tộc cường giả kỳ thật ở Bạch Vạn Trọng chết thời điểm đã nghĩ lui lại, nhưng là cho dù là bọn họ trước tiên liền phản ứng lại đây, cuối cùng thời điểm, bọn họ vẫn là bỏ lại thiệt nhiều điều thánh mạng mới xem như thoát đi. Lâm Dịch, Tống Văn, Chu Giao, Thạch Huyên Hiên, bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả đuổi giết đứng lên kia nhưng là không tầm thường, hơn nữa Lâm gia lúc này kia thánh nhân cao giai cường giả cũng là ra hết. Đừng đuổi theo, Lâm Thiên thanh âm vang lên kia một đám hưng phấn Lâm gia người nhất thời ngừng lại, ở Lâm gia, Lâm Thiên nhưng là có được tương đương cao uy tín, chính là Lâm Dịch kia ở Lâm gia uy tín cũng là xa không thể cùng Lâm Thiên so sánh với. Lâm Thiên ánh mắt quét về phía này thánh nhân đỉnh cấp cường giả kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đối với Lâm Thiên chắp tay sau đó nói vài câu trường hợp nói sau bay nhanh đều là ly khai. Lâm Thiên, người lúc này đây nhưng là sợ hãi không ít người. Hồng Cổ cười khẽ nói, hắn tự nhiên là không ở này đi thánh nhân đỉnh cấp cường giả bên trong, lúc này đây sao ta nghĩ rất nhiều tên hội một lần nữa suy nghĩ một chút cùng Lâm Thiên đối nghịch có phải hay không chính xác. Phu quân, người thế nào? Chu Giao các nàng lúc này chú ý tới Lâm Thiên sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, mà thân thể lúc này kia cũng là trở nên tương đương hư ảo lên. Trở về, Lâm Thiên nói, hắn nói xong nhất thời liền hướng về Tiêu Giao Sơn Trang bay vút mà đi, ở hắn mặt sau Chu Giao bọn họ chờ Lâm gia người nhất thời là bay nhanh theo. Chỉ chốc lát sau Lâm Thiên liền tiến nhập kia có tạo hóa đình viện bên trong. Vừa tiến vào kia đình viện bên trong, Lâm Thiên tinh thần nhưng thật ra hồi phục một chút. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên khoát tay áo, không có gì đại sự, Giao Nhi kế tiếp một đoạn thời gian, ta phòng chừng không thể tiến nhập hồng giới bên trong, nếu Lâm gia có bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả ta cũng vậy có vẻ yên tâm. Nhị ca, Lâm gia phiền toái ngươi nhiều chiếu ứng một chút. Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, ân, này không thành vấn đề, ngươi là linh hồn chịu vẫn một chút, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Vừa mới kia nhất chiêu đối với hiện tại ta mà nói vẫn là có một chút miễn cưỡng, linh hồn đã bị khá lớn đánh sâu vào, bất quá không tính cái gì đại sự tình, một đoạn thời gian sau liền khôi phục lại. Chu Giao nói, phu quân, vậy ngươi cần bao lâu khôi phục lại? Khôi phục lại phía trước, có phải hay không không thể tiến nhập nơi này? Lâm Thiên lắc lắc đầu, đổ không phải không thể tiến nhập chính là tiến vào trong lời nói, kia hội tân tăng một chút thương thế, khôi phục lại, nhanh thì 3 năm, chậm thì 7-8 năm đi, sẽ không vượt qua 10 năm thời gian. Thạch Huyên Hiên nói, phu quân, ta xem thương thế của ngươi tựa hồ ở biến trọng, ngươi vẫn là không chỉ nói, hiện tại liền lui về đi. Lâm Thiên nhìn lướt qua ở đây mọi người nói, ta không thể tiến nhập phía trước Lâm gia thủ vì chủ công vì phụ. Là tối trọng yếu là không? Góc truyện audio.com, thể ra hiện người nào tổn thất, phu quân, chúng ta hiểu được. Chu Giao nói, ở Chu Giao các nàng trong ánh mắt Lâm Thiên ánh mắt lập tức liền biến mất không thấy. Phu quân lúc này đây chỉ sợ chịu thương không nhẹ. Dương Thi than nhẹ nói, Chu Giao các nàng đều là hơi hơi điểm gật đầu, các nàng cũng là biết đến, Lâm Thiên nếu bị có vẻ trọng thương kia nhất định sẽ nói là vết thương nhẹ, mà nếu là vết thương nhẹ kia nhất định hội giả dạng làm không có việc gì không cho các nàng lo lắng. Hồng Cổ nói, bất quá hắn lúc này đây bị thương hẳn là cũng là đáng giá, một đoạn thời gian nội ta nghĩ không có cái gì thế lực dám sằng bậy. Kia Kim Khuyên tuy rằng không có rơi xuống rất nhiều tên trên đầu, nhưng là này tên kia một đám đều là tâm tồn một tia kính sợ ý niệm trong đầu. Chu Giao nói, phu quân kia Kim Khuyên tuy rằng lợi hại, nhưng là lúc này đây có thể lấy được hiệu quả tốt như vậy kia cũng là mọi người cũng không biết kia Kim Khuyên uy lực nguyên nhân, nếu kia Bạch Vạn Trọng chuẩn bị nguyên vẹn nói có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chúng ta đánh chết. Hồng Cổ đạm cười nói. Quả thật là như thế, nếu làm tốt chuẩn bị trong lời nói, như vậy kia Kim Khuyên không nhất định có thể bộ được người, nhưng là này tên sợ hãi là kia Kim Khuyên đối với pháp tắc cư nhiên có như vậy cường đại kháng tính, chỉ cần Lâm Thiên thực lực tăng lên một chút đến lúc đó. Này một cái này nọ đi ra, nếu hồng giới hoàn cảnh không phải kịch liệt chuyển biến xấu trong lời nói, hẳn là cũng không sẽ có bao nhiêu thế lực dám tìm Lâm ra phiền toái. Nếu nói như vậy kia tự nhiên là tốt nhất. Dương Thi cười khẽ nói, hy vọng phu quân có thể mau một chút khôi phục đi, đại tỷ tứ muội các ngươi còn chỉ là thấy phu quân trong chốc lát kết quả người này cư nhiên bỏ chạy, về sau gặp được các ngươi nhưng là hào hào hết giận. Lâm Thiên linh hồn lực trở về, hắn bản tôn lúc này sắc mặt đó là có vẻ tái nhợt, lúc này đây thương thế kia thật là tương đương không nhẹ. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả, làm sao là như vậy dễ dàng có thể bị cấm trụ một bộ phận tu vi. Nếu Lâm Thiên chính là tùy tiện làm ra một cái kim khuyên đến, như vậy căn bản là không có kia uy lực có thể làm cho Bạch Vạn Trọng thực lực rơi chậm lại nhiều lắm, cuối cùng vẫn mạnh. Lão đại, ngươi không tất yếu như vậy liều mạng đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cười khổ nói. Ta sẽ tiến vào nội vũ trụ bên trong cường giả phần đông, trời biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, tuy rằng mạo một chút hiểm, nhưng là này cũng là có thể làm cho Lâm gia ít nhất một đoạn không ngắn thời gian không có cái gì nguy hiểm. Mẹ nó chính là không nghĩ tới cư nhiên thương thế nặng như vậy. Chu thần nói, lão đại tuy rằng nay tiểu vũ trụ cùng hồng giới đã muốn là tiến hành rồi trao đổi, nhưng là hồng giới cách trở thành của ngươi phó thế giới còn có tương đương lâu dài khoảng cách, ngươi mạnh mẽ khống chế kia giới lực cũng đã là bị một ít bị thương, sau còn mạnh mẽ tiêu hao linh hồn lực thúc dục hình thành kia pháp tắc cấm hoàn, kia ngoạn ý lấy ngươi hiện tại thực lực lộng thật sự là rất miễn cưỡng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, quả thật rất miễn cưỡng, ta này thương thế, phòng trừng thượng trăm năm cũng không hội khỏi hẳn. Hy vọng ở nội vũ trụ có thể đạt được một ít thứ tốt khôi phục một chút, nói cách khác 10 năm sau thời gian, căn bản là không thể tiến nhập hồng giới bên trong. Lão, góc chuyện audio.com, đại tinh giới cũng không có khôi phục linh hồn thương tổn năng lực, điểm này cũng chỉ có thể là dựa vào ngươi tự mình. Hoàn hảo ngươi hiện tại tu vi vẫn là có vẻ thấp, nội vũ trụ bên trong lời nói kia tìm được khôi phục như vậy tu vi linh hồn gì đó hẳn là cũng không phải rất khó khăn. Chu thần nói, hy vọng đi, khôi phục linh hồn gì đó, cho dù là có vẻ cấp thấp một chút kia cũng là tương đương chân quý rất thưa thớt. Lâm Thiên nói, tốt lắm, ta trước khôi phục. Lâm Thiên nói xong ánh mắt nhắm lại lên, theo hắn trên người toát ra mãnh liệt linh hồn dao động, nhưng là tại kia linh hồn dao động bên trong, cũng là ẩn chứa một chút không hài hòa, này cho thấy Lâm Thiên linh hồn đó là đến khá lớn thương tổn. Nếu là người khác đối với hắn linh hồn công kích như vậy có tinh giới ở trên cơ bản là không có gì vấn đề, nhưng là lúc này đây công kích cũng là toàn bộ hồng giới đối hắn linh hồn công kích, đừng nói tinh giới lúc này căn bản là không ở hồng giới trong vòng, cho dù là ở hồng giới trong vòng cũng là không có kia năng lực chắn xuống dưới. Hoàn hảo là hiện tại tốt xấu hồng giới ở chậm rãi trở thành hắn phó thế giới, cho nên Lâm Thiên đã bị thương tổn có vẻ nhỏ một chút, nếu thay đổi một người, dám như vậy làm trong lời nói, vậy xem như biến thành công tuyệt đối cũng sẽ bị hồng giới pháp tắc nháy mắt gạt bỏ. Lâm Thiên bản tôn lâm vào tu luyện giữa, Lâm Thiên phân thân, lúc này thân thể cường độ cũng là chậm rãi kéo lên đến chí tôn lục giai. Chu thần, Lâm Thiên trầm giọng một tiếng, một viên màu trắng ngà hạt châu lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, Lâm Thiên há mồm nhất hấp kia một viên màu trắng ngà hạt châu liền tiến nhập trong miệng của hắn. Kia một viên màu trắng ngà hạt châu là linh hồn lực ngưng tụ mà thành, vừa tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể nhất thời liền bạo phát mở ra, mạnh mẽ linh hồn lực nháy mắt liền hoành chiêu Lâm Thiên thân thể mỗi một góc. Lúc này, Lâm Thiên trong cơ thể kia chí tôn đan dược lực là xa xa không có phát huy đi ra, mạnh mẽ dược lực không ngừng mà dung nhập Lâm Thiên thân thể trong vòng, sau đó thúc đẩy Lâm thân thể cường độ không ngừng mà tăng lên, đương nhiên, cũng khiến cho Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ không ngừng mà gia tăng, bất quá bởi vì là sử dụng cùng loại này nọ cho nên kia tác dụng phụ nhưng thật ra sẽ không điên cuồng mà lũy thêm đứng lên. Nếu Lâm Thiên ở có tác dụng phụ tình huống hạ sử dụng một loại này nọ tăng lên thân thể cường độ trong lời nói, như vậy tăng lên hội rất ít, ngược lại tác dụng phụ hội tăng tương đương nhiều, nhưng là nếu là sử dụng một loại này nọ thời điểm xuất hiện tác dụng phụ trong lời nói, như vậy này ảnh hưởng sẽ tiểu nhiều lắm. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên phân thân cường độ không ngừng mà tăng lên, mà một đám linh hồn cầu cũng là dung nhập thân thể hắn bên trong, kia chí tôn đan dược lực cũng theo ban đầu tương đương cường thịnh chậm rãi trở nên chẳng phải cường thịnh. Uống, một tiếng gầm nhẹ tiếng động tự Lâm Thiên miệng vang lên, tại kia gầm nhẹ tiếng vang lên sau, Lâm Thiên phân thân ánh mắt đột nhiên lập tức liền lặng lẽ mở ra, kia ánh mắt trợn mắt khai, nhất thời mãnh liệt kim mang ở Lâm Thiên trong mắt chớp động một hồi lâu mới là tiêu tán đi. Chí tôn cửu giai, không nghĩ tới cũng là vừa mới hảo đạt tới chí tôn cửu giai tu vi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, một cái còn lại một chút màu trắng ngà linh hồn cầu theo Lâm. Góc chuyện audio.com Thiên trong óc bên trong sông ra, này một linh hồn cầu, Lâm Thiên cũng không có toàn bộ hấp thu xong, không có biện pháp, hắn thân thể đã muốn là đạt tới thừa nhận linh hồn lực cực hạn. Nếu thân thể cường độ nhắc lại thăng một chút trong lời nói, như vậy này một linh hồn cầu nhất định có thể toàn bộ hấp thu xong, đáng tiếc cuối cùng kia chí tôn đan dược lực hoàn toàn đã không có. Đương nhiên, một viên chí tôn đan, trợ hắn phân thân tu vi theo chí tôn ngũ giai đạt tới chí tôn cửu giai, Lâm Thiên vẫn là có vẻ vừa lòng, cho dù là hấp thu kia giới lực cũng không khả năng tại như vậy ngắn thời gian nội tăng lên tới chí tôn cửu giai tu vi, đương nhiên, hấp thu giới lực cho dù là có tác dụng phụ kia cũng tuyệt đối sẽ không như vậy lớn. Chu thần của ta tác dụng phụ hiện tại có bao nhiêu cường? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, ách lão đại, vài ngàn năm. Lâm Thiên cười khổ một chút. Này tác dụng phụ thật đúng là không khách khí a, mấy ngàn năm. Xem ra đến lúc đó chẳng những cần tìm kiếm khôi phục linh hồn này nọ còn muốn tìm kiếm tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó. Mấy ngàn năm ta cũng không có thời gian đi chờ. Lâm Thiên nhìn hắn bản tôn phương hướng, lúc này hắn bản tôn là ở không ngừng mà tu luyện, một bên khôi phục kia linh hồn, Lâm Thiên bản tôn cũng là một bên lĩnh ngộ pháp tắc, làm cho Lâm Thiên có chút kinh hỉ là tựa hồ trải qua phía trước kia một lần sử xuất kia kim khuyên, đối với này tiểu vũ trụ bên trong pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ đều là nhanh không ít. Đọc truyện online tại truyện phun về sau nếu không phải đặc thù tình huống, nhưng thật ra không thể đánh nhiễu bản tôn tu luyện. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, tinh giới lực lượng xuyên thấu qua hắn này phân thân cũng là có thể sử dụng đi ra, nhưng là phá giới trong lời nói, cũng là chỉ có Lâm Thiên bản tôn có thể sử dụng, cho nên nếu muốn vận dụng phá giới trong lời nói, nhất định phải Lâm Thiên bản tôn theo tu luyện bên trong tỉnh lại sau đó sử dụng phá giới, nói vậy cũng là hội quấy rầy đến Lâm Thiên bản tôn khôi phục còn có tu luyện. Lão đại, ngươi này phân thân chí tôn cửu giai thực lực trong lời nói kia ở nội vũ trụ bên trong nhưng là có vẻ nguy hiểm. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, có biện pháp nào đâu, chỉ có thể là nhanh một chút tìm được này nọ, sau đó làm cho bản tôn mau một chút khôi phục lại. Phân thân nếu đạt tới nhân cấp tu vi thân thể cường độ tăng lên đi lên trong lời nói, cùng bản tôn linh hồn trao đổi sau này pháp tắc phương diện nhưng thật ra không cần bao nhiêu lo lắng, phân thân tăng lên tốc độ hẳn là sẽ không chậm đi nơi nào. Chu thần nói, lão đại, ngươi vẫn là nghĩ đến lúc đó như thế nào đánh tan kia mấy ngàn tượng vạn năm tác dụng phụ rồi nói sau, nhiều như vậy tác dụng phụ kia cũng không phải là một kiện này nọ là có thể đánh tan, nếu không phải đồ rất tốt trong lời nói, phỏng chừng hơn 10 kiện cũng không nhất định có thể đánh tan kia tác dụng phụ. Lâm Thiên tác dụng phụ, đó là lấy hắn khôi phục năng lực mà nói, mấy ngàn tượng vạn năm tác dụng phụ kia nếu là người khác trong lời nói kia khả năng chính là mấy ngàn vạn tượng ức năm tác dụng phụ, như vậy dài tác dụng phụ thật sự là có đủ khủng bố. Không nghĩ nhiều như vậy, luôn sẽ có biện pháp. Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động, Lâm Thiên cũng đã là xuất hiện ở tại tiểu vũ trụ ở ngoài. Vừa ra tiểu vũ trụ, Lâm Thiên tự nhiên là xuất hiện ở tại kia một lạnh như băng tinh cầu, công tử tốt lắm. Di công. gocchuyenaudio.com, tử của ngươi tu vi là tăng lên không ít, bất quá cảm giác như thế nào là lạ. Bất bằng nói, hắn cảm giác ra đến, Lâm Thiên tu vi là tăng lên, nhưng là có đôi khi cũng là cảm giác Lâm Thiên tu vi so với hiện tại cường. Đừng kỳ quái, Ninh Sơn, nếu chuyện của ngươi xử lý xong rồi, như vậy chúng ta sẽ tiến vào nội vũ trụ bên trong. Lâm Thiên nhìn phía Ninh Sơn nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, chuyện của ta kia đã muốn xử lý tốt lắm, cách chương.